Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 184 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì đạo hữu nào không nghe khúc này thì có thể là tua qua ha, tầm khoảng một phút mấy gì đó. Rồi, ở cuối tập trước thì Lục Dương gặp phải Tư Lôi Thần Quân. Thì lúc này Tư Lôi Thần Quân đã là đánh tới Tàng Kinh Các rồi, mà mấy người Lục Dương thì vô tình mở ra một cái là bí cảnh, tìm được một cái hộp kim loại. Thì đây chính là cái món bảo vật của Tế Nguyệt Tiên. Món bảo vật này phải nói là một cái món tiên khí mà cực kỳ là vô dụng luôn, bởi vì tu hành bên trong đó một ngày, ở bên ngoài đã là một năm. Không biết là Tế Nguyệt Tiên suy nghĩ như thế nào mà chế tạo ra một cái món tiên khí phải nói là cực kỳ là tào lao luôn. Cho nên là hắn mắc cỡ quá mới đem nhét nó vào bên trong một cái tòa bí cảnh, rồi sau đó bố trí là cấm chế trùng trùng điệp điệp, vốn dĩ là không muốn người nào tìm thấy cái món này. Nhưng mà Quy Nguyên Thiên Tôn không biết đánh bậy đánh bạ thế nào, đã chui vào bên trong cái hộp rồi, vì vậy mà bị mất tích suốt 8 vạn năm. Rồi, vậy thì bây giờ là Quy Nguyên Thiên Tôn đã xuất hiện và đánh với Tư Thần Thần Quân rồi. Mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1075, Đầu Sắc Quy Nguyên Thiên Tôn. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Kẻ nào? Tư Lôi Thần Quân cảnh giác nhìn nam tử khôi ngô bước ra từ bên trong chiếc hộp kim loại. Vừa rồi hắn xuất thủ lôi định đánh xuống, mà người này chỉ là bị cháy xém vài cái sợi tóc, xem ra thực lực là không tầm thường rồi. Thủ trợ nhà ngươi đánh xong ta rồi mới hỏi ta lại sao? Quy Nguyên Thiên Tôn tức giận gầm thét lên. Cái cơm mẹ nó nấu bị nhốt trong cái hộp chết tiệt này suốt hơn 200 năm, vừa mới thoát ra được có một bước đã là bị lôi định đánh trúng. May mà thân thể của hắn cứng rắn, nếu đổi lại là người khác thì đã tan thành tro bụi từ lâu rồi. Ngươi là Quy Nguyên Thiên Tôn của Vấn Đạo Tông sao? Tư Lôi Thần Quân sực nhớ ra dung mạo của ba vị tổ sư Vấn Đạo Tông không phải là bí mật gì. Bên trong lễ khánh điển 12 vạn năm thành lập Vấn Đạo Tông còn lấy ra thượng của ba vị này để mà tế bái. Hắn cũng là một cái vị bán tiên xuất hiện vào cuối thời kỳ Đại Ngu, sau khi Đại Hạ thành lập là một trong những người sáng lập ra Ngũ Đại Tiên Môn, địa vị không thua kém gì Tư Lôi Thần Quân. Ngươi có quan hệ gì với Tế Nguyệt Tiên hả? Tại sao ngươi lại bị nhốt bên trong cái hộp này? Lắm lời, chịu ta một quyền, rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Quy Nguyên Thiên Tôn mặc kệ thân phận của Tư Lôi Thần Quân là gì, cũng là chẳng quan tâm tình hình hiện tại ra sao. Hắn chỉ nghĩ đơn giản, ta bị ngươi đánh lén một cái, ngươi đứng im cho ta đánh trả một quyền, coi như là hòa nhau, sau đó muốn nói con mẹ gì thì nói. Vừa dứt lời, Quy Nguyên Thiên Tôn đã lao tới giống như là một cái tia chớp, tung một quyền về phía Tư Lôi Thần Quân. Nắm đấm như là thiêu đốt, tỏ ra hào quang vô tận. Tư Lôi Thần Quân sao có thể đứng im chịu đòn đi? Hắn vội vàng tung chưởng về phía trước, lôi quang màu xám trắng cuồn cuộn dâng lên, xé toạc cả không gian, điện quang hỏa thạch. Quyền chưởng va chạm, lôi quang vỡ vụn, hóa thành một cái biển lửa. Tư Lôi Thần Quân bị đánh bay ra ngoài. Hắn lúc này cực kỳ kinh hãi rồi. Vừa tiếp xúc với nắm đấm của Quy Nguyên Thiên Tôn, hắn đã biết mình đã là đánh giá thấp đối thủ. Cơ thể đối phương cứng rắn tới cái mức cực kỳ đáng sợ, căn bản không phải là thứ mà hắn có thể chống đỡ à. Cho dù là thể tu độ kiếp kỳ đỉnh phong cũng không thể nào có được thể phách khủng bố tới như vậy. Rốt cuộc tên này đã tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ là năng lực hình thức ban đầu đạo quả sao? Trong không gian tinh thần, tiên tử, rốt cuộc Quy Nguyên tổ sư là như thế nào? Lục Dương vội vàng hỏi. Theo như lời kể trước đó của Tư Thần Thần Quân, Đại Càn Vương Triều đã là lợi dụng tín ngưỡng chi lực để mà tạo ra bốn cái hình thức ban đầu đạo quả, tương ứng với bốn vị tiên nhân thời kỳ thượng cổ. Tư Thần Thần Quân và Tư Lôi Thần Quân là hai trong số đó. Tư Lôi Thần Quân sở hữu hình thức ban đầu có ứng kiếp đạo quả, bản thân của hắn cũng là cường giả độ kiếp kỳ đỉnh phong. Tại sao một người như vậy lại bị Quy Nguyên Tổ Sư đánh bay chỉ với là một quyền? Hình thức ban đầu đạo quả của Quy Nguyên Tổ Sư rốt cuộc là cái gì? Biết trước có thể gặp được Quy Nguyên Tổ Sư, lúc đó đã hỏi đại sư tỷ hình thức ban đầu đạo quả của ngài là gì rồi. Lục Dương hối hận không thôi. Ta từng nghe lão tổ tông nhà ta nhắc đến hình thức ban đầu đạo quả của Quy Nguyên Tổ Sư. Mạnh Cảnh Chu nói chen vào. Hả? Là cái gì hả? Là hình thức ban đầu của hợp nhất đạo quả, có năng lực dung hợp mọi thứ thành một. Ha, thì ra là vậy. Bất Hữu Tiên Tử nghe xong lời miêu tả của Mạnh Cảnh Chu, đầu óc bỗng sáng tỏ rồi. Ta nói mà, thân thể tiểu tử này rất là cổ quái nha. Thì ra là do hắn ta dung hợp nhục thân của mình với tiên kim. Đây chính là năng lực hình thức ban đầu hợp nhất đạo quả. Đem nhục thân của mình dung hợp với tiên kim, bảo sao nhục thân của Quy Nguyên Thiên Tôn lại là cứng rắn tới cái mức đáng sợ như vậy. Lục Dương hít sâu một hơi, chả trách cái đầu của Quy Nguyên Tổ Sư lại là cứng tới thế. Thì ra là có bản lĩnh thật à. Còn dám cản ta? Quy Nguyên Thiên Tôn nổi giận đùng đùng. Tên này thật sự là quá đáng rồi. Đánh lén ta một cái cũng không thèm xin lỗi, ta đánh trả lại thì ngươi lại dám cản à? Còn ra thể thống con mạng gì nữa đi. Hai người lại là đánh thành một đòn. Nhân lúc hai người đang giao chiến, Thái Thượng Trưởng Lão Kim Văn Chương vội vàng thu hồi pháp thiên tượng địa, khôi phục hình dáng ban đầu, nhân cơ hội này giọt lạ. Ê, sư tổ, người không sao chứ hả? Khổng Tông Chủ vội vàng chạy đến đỡ Thái Thượng Trưởng Lão, dìu hắn về tàn kinh cát. Bị sét đánh giữa trời quang suốt cả nửa ngày, giờ phút này hắn đứng cũng là đứng không vững rồi. Mà dưới sự chỉ huy của Khổng Tông Chủ, các đệ tử nhanh chóng giải tán đi. Tàn kinh cát có trận pháp phòng ngự là cái nơi an toàn nhất của tông môn. Phương Tẩn, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều vô cùng lo lắng cho tình trạng của Thái Thượng Trưởng Lão. Cả không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều linh lực, nghỉ ngơi một chút là khỏe rồi. Nói xong, Thái Thượng Trưởng Lão lấy ra một cái viên đan dược, nuốt vào. Thái Thượng Trưởng Lão chậm rãi điều tức, hồi tưởng lại mọi chuyện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện hai vị bán tiên? Hơn nữa một trong số đó lại là Quy Nguyên Thiên Tôn đây. Tông môn chúng ta coi như con mẹ nó xong đời rồi. Nhìn tông môn của mình hoang tàn, không còn một chỗ nào lành lặn, Thái Thượng Trưởng Lão đau lòng không thôi. Là người bảo hộ cho tông môn, vậy mà hắn lại không làm được cái gì, thật sự là thất trách mà. Sư tổ, ngài đừng lo lắng, chúng ta đã mua bảo hiểm rồi. Bảo hiểm? Ai mua bảo hiểm vậy? Thái Thượng Trưởng Lão ngẩn người, đây quả là một cái tin tốt à. Chính là Tiểu Tẩn, hắn đã mua sẵn bảo hiểm rồi. Làm tốt lắm nghe. Biết được tông môn đã mua bảo hiểm, tâm trạng của Thái Thượng Trưởng Lão tốt hơn rất nhiều. Hắn quay sang hỏi Phương Tẩn. Sao ngươi lại nghĩ tới cái chuyện mua bảo hiểm ha? Tông môn bọn họ thành lập 2 vạn năm, chưa từng xảy ra cái chuyện gì lớn cả. Bình thường mua bảo hiểm chẳng khác nào lãng phí tiền bạc. Khoan đã, chẳng phải là hai vị bán tiền kia đánh nhau là vì cái hộp tiên kim ngươi mang về sao? Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên phản ứng kịp. Tư Lôi Thần Quân cũng vậy, mà Quy Nguyên Thiên Tôn cũng thế, đều có liên quan tới cái chiếc hộp tiên kim. Phương Tẩn không biết nên bày ra cái vẻ mặt gì. Mình mua bảo hiểm, sau đó lại mang cái hộp tiên kim về tông môn, dẫn đến một cái trận chiến giữa hai vị bán tiên. Chuyện này nghe sao cổ quái tới như vậy à? Người kể lại chi tiết cái chuyện cái hộp này cho ta xem coi. Phương Tẩn lúc này liền thành thành thật thật kể lại chi tiết cái chuyện mình dẫn Lục Dương ra ngoài để mà giải quyết mâu thuẫn, tình cờ tập hợp được bản đồ cổ, tìm được cái hộp tiên kim. Ấy ngươi là, cái việc ngươi tìm được hộp tiên kim này chỉ là trùng hợp sao? Thái Thượng Trưởng Lão tin rằng đây chỉ là trùng hợp, bởi vì Phương Tẩn không có lý do gì để mà hãm hại tông môn. Hơn nữa cái việc tìm được cái hộp tiên kim cũng là cái chuyện cực kỳ hy hữu rồi. Phương Tẩn lúc này bối rối, chẳng lẽ Đái Bất Phàm học được bối toán chi thật rồi? Thông qua một cái phong thư tính, hắn ta đã nhìn ra mình sẽ mang đến tai họa, nên mới đề nghị mình mua bảo hiểm sao? Trên không trung, Quy Nguyên Thiên Tôn và Tư Lôi Thần Quân vẫn là đang giao chiến rồi. Tư Lôi Thần Quân biết rõ mình không phải là đối thủ của Quy Nguyên Thiên Tôn về cái mặt thể thực, bèn kéo dài khoảng cách với anh ta. Thân thể cơ cứng rắn thì đã sao, ta muốn xem cơ có thể cứng rắn tới mức nào. Thần lôi ngũ sắc to lớn xé toạc cả thiên địa, chấn động hư không, giống như là sao băng sẹt xuống. thiên địa đều là nghiêng ngả, phạm vi ngàn dặm đều cảm nhận được cái sự rung chuyển rồi. Cờ rắc, một cái tia lôi đình đánh trúng tàng kinh cát, trận pháp bảo hộ tàng kinh cát lập tức xuất hiện vết rạn, không biết còn có thể chống đỡ được bao nhiêu đòn nữa đây. Thái thượng trưởng lão trừng to con mắt, há hốc cái mồm, nếu tia lôi đình kia đánh trúng người của hắn, e rằng sẽ là không tồn mạng rồi. Sẽ đánh thì ngon lắm sao? Quy Nguyên Thiên Tôn cười lạnh. Ngay khi thần lơ ngũ sắc sắp giáng lâm, Quy Nguyên Thiên Tôn thôi động hình thức ban đầu hợp nhất đạo quả của mình, dung hợp toàn bộ không gian trong phạm vi trăm dặm xung quanh. Nói cách khác, uy lực của cái đạo thần lơ ngũ sắc này đã bị phân tán ra toàn bộ không gian trong phạm vi trăm dặm, uy lực đánh trúng người của Quy Nguyên Thiên Tôn gần như là bằng không rồi. Nhục thân của Quy Nguyên Thiên Tôn đã là dung hợp với tiên kim, không thể nào phá vỡ. Thần lôi sau khi uy lực phân tán rơi trên người của hắn gần như là không gây ra ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, dù sao cũng đây là một cái đạo ngũ sắc thần lôi, uy lực sau khi phân tán vẫn là vô cùng khủng bố, kiến trúc bình thường căn bản không thể nào chống đỡ nổi rồi. Trong phạm vi trăm dặm, ngoại trừ tàng kinh khác, tất cả đều là hóa thành tro tàn. Thần lôi là cửu thiên thường mang lôi tiêu, đồ thiên thần lôi. Thứ lôi thần quân không cam lòng, thi triển ra các loại lôi kiếp khác biệt. Những lôi kiếp này hình dạng khác nhau, nhưng đều có uy lực cực kỳ là khủng bố, không phải là thứ mà tu sĩ độ kiếp kỳ có thể chống đỡ đâu. Đối mặt với những loại lôi kiếp khác biệt, Quy Nguyên Thiên Tôn vẫn sử dụng năng lực hình thức ban đầu của hợp nhất đạo quả, phân tán tất cả lôi kiếp, khiến cho mọi công kích của Tư Lôi Thần Quân đều trở nên vô dụng rồi. Lôi kiếp công kích trực tiếp không có tác dụng gì, vậy thì phải dùng cách khác à. Thiên Lôi Hóa Thần. Tư Lôi Thần Quân quát khẽ một tiếng, thân hình biến hóa, nhục thân hoàn toàn chuyển hóa thành lôi đình. Tốc độ của hắn sau khi hóa thành lôi đình nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đã là đến trước mặt của Quy Nguyên Thiên Tôn. Quy Nguyên Thiên Tôn không chút do dự tung một quyền đánh tới rồi, nhưng mà một quyền này lại xuyên thẳng qua người của Tư Lôi Thần Quân, rơi vào bên trong khoảng không. Ta muốn xem ngươi làm cách nào đánh trúng ta. Tư Lôi Thần Quân cười lớn, dưới trạng thái này hắn không sợ bất kỳ đòn tấn công vật lý nào. Cho dù thân thể Quy Nguyên Thiên Tôn có cứng rắn tới đâu, không đánh trúng thì cũng là vô dụng rồi. Lúc này hắn giống như là lôi công giáng thế, nắm trong tay sinh tử của vạn vật, điều khiển cả thiên kiếp. Tên nhóc đại càng này cũng láo cá thật, biết biến đổi thành lôi đình. Bất Hủ Tiên Tử cười nói. Ấn Thiên Tiên cũng từng dùng một chiêu này mấy lần luôn, vừa xảo trá vừa tàn nhẫn. Hắn giống như con lươn vậy, lúc nghĩ ra chiêu này hắn ta còn đến khoe khoang với ta. Vậy Tiên Tử phải giải chiêu này như thế nào? Lục Nhân vội vàng hỏi. Lúc này rõ ràng Quy Nguyên Tổ Sư đang rơi vào thế hạ phong. Bạo tạc mấy lần là được rồi. Diệu à, bất quá phương pháp đó e là Quy Nguyên Tổ Sư không dùng được rồi. Lúc này thiên lôi hóa thân kia còn lợi hại hơn thế nữa, lôi điện vô hình vô chất, vô khổng bất nhập. Tứ Lôi Thần Quân bay vòng quanh Quy Nguyên Thiên Tôn, liên tục dùng lôi điện để mà công kích. Cho dù Quy Nguyên Thiên Tôn có mạnh hơn đi nữa, có lợi hại tới đâu cũng không thể nào phòng thủ được toàn diện. Hơn nữa, hình thức ban đầu hợp nhất đạo quả của hắn cũng không thể nào dung hợp thiên lôi hóa thân của Tư Lôi Thần Quân vào bên trong không gian. Đó là cái chuyện mà chỉ có đạo quả mới có thể làm được. Ta chính là thiên kiếp, ngươi làm sao có thể thắng ta đây? Mau vào cái hộp thiên kiếm ra đây. Tư Lôi Thần Quân vên mặt hất hàm, hóa thân thành lôi điện, hắn ta cũng có tư cách nói ra những lời này rồi. Chuẩn trầm lôi! Quy Nguyên Thiên Tôn lật tay, một cái tia lôi điện màu vàng kim xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn ta. Nhìn thấy cảnh này, Tư Lôi Thần Quân xích chút nữa thì bật cười thành tiếng rồi. Hắn cũng muốn dùng lôi điện để đối phó với mình sao? Con mẹ nhà nó, ta chính là hình thức ban đầu ứng kiếp đạo quả à. Nhưng mà cái hành động tiếp theo của Quy Nguyên Thiên Tôn lại khiến cho hắn ta không kịp trở tay rồi. Hợp nhất! Cái tia lôi đình trong lòng bàn tay lập tức dung hợp vào thể nội của Quy Nguyên Thiên Tôn, bản thân của hắn cũng hóa thành lôi đình. Ta không tin đánh không trúng ngươi. Quy Nguyên Thiên Tôn tung một chưởng, bàn tay to lớn tự như là một cái đấu, xích chút nữa đập trúng Tư Lôi Thần Quân rồi. Cả hai đều hóa thân thành lôi điện, rốt cuộc cũng có thể va chạm vào nhau. Ngô sống, ngươi không biết ở đây ta mới là người điều khiển lôi đình chân chính sao? Tuy là bị Quy Nguyên Thiên Tôn đánh úp bất ngờ, nhưng Tư Lôi Thần Quân rất nhanh đã là phản ứng kịp, ưu thế vẫn nằm trong tay của hắn ta. Quy Nguyên Thiên Tôn đã hóa thân thành lôi đình, vậy thì chính là tự chui đầu vào rõ rồi. Hắn chỉ cần khẽ động ý niệm là có thể tùy ý điều khiển cơ thể của Quy Nguyên Thiên Tôn. Muốn đối phương làm gì thì phải làm cái đó, kể cả bắt đối phương tự sát. Đánh! Chỉ với một chữ, Tư Lôi Thần Quân đã khóa chặt Quy Nguyên Thiên Tôn ngay tại chỗ, không thể nào động đậy. Mà đúng lúc Tư Lôi Thần Quân định là khống chế Quy Nguyên Thiên Tôn, buộc hắn giao ra Hợp Thiên Kim, thì đột nhiên nghe thấy Quy Nguyên Thiên Tôn lại hét lớn một tiếng: "Hợp nhất!" Đồng tử Tư Lôi Thần Quân co rút lại, hắn ta phát hiện cơ thể của mình không thể nào điều khiển, bay thẳng về phía Quy Nguyên Thiên Tôn, va chạm với nhau, dung hợp thành một thể, chỉ mỗi cái đầu là chưa có dung hợp. Một thân thể hai cái đầu, trông vừa quái dị lại vừa đáng sợ, lại quá là mắc cười. Đến nước này, Tư Lôi Thần Quân muốn tấn công Quy Nguyên Thiên Tôn chẳng khác nào là tự hại mình. Tư Lôi Thần Quân chưa từng gặp phải cái loại tình huống này bao giờ, cũng không biết phải làm sao để giành lại cái quyền kiểm soát thân thể à. Quy Nguyên Thiên Tôn nhân cơ hội này nắm lấy quyền điều khiển, đấm thẳng vào đầu của Tư Lôi Thần Quân một cái cú trời giáng, khiến cho răng hắn ta rơi mất hai cái rồi. "Chạy đi, chạy con bà nhà ngươi, ta xem ngươi còn chạy đi đâu." Quy Nguyên Thiên Tôn hung tợn mà nói, thấy thế nào đều không giống như là người tốt à. Tiếp tục như vậy không được rồi, Tư Lôi Thần Quân đại não cấp tốc vận chuyển, tìm kiếm biện pháp để mà phá cục. Hình thức ban đầu đạo quả của tên này có liên quan tới dung hợp, đã như vậy hắn vì cái gì không ngay từ đầu liền để cho hai người dung hợp, vậy một chiêu này đúng là có thiếu hụt gì sao? "Hiểu." Tư Lôi Thần Quân lúc này giống như hiểu ra, liền giải trừ thiên lôi hóa thân, khôi phục hình dạng ban đầu. Quả nhiên giống như hắn dự đoán, cái việc cưỡng ép hợp thể đã là bị giải trừ. Hợp thể với người khác là kỹ năng của Quy Nguyên Thiên Tôn, nếu cả hai đều ở trạng thái nhục thân thì cần phải có sự đồng ý của cả hai bên mới có thể là hợp thể. Bởi vì nhục thân cứng rắn, cái việc hợp thể sẽ là bị hạn chế rất nhiều. Nhưng nếu không phải là nhục thân mà là trạng thái linh hoạt giống như là thiên lôi hóa thân, thì hắn có thể cưỡng ép hợp thể rồi. Thấy Tư Lôi Thần Quân đã khôi phục hình dạng ban đầu, Quy Nguyên Thiên Tôn cũng không tiếp tục hóa thành lôi điện làm mục tiêu nữa. "Người đã khiến cho lôi kiếp phân tán trong phạm vi trăm dặm, vậy ta biến cả phạm vi trăm dặm này thành lôi kiếp thì sao? Nhục thể tai ương." Tuy thần hiệu của Tư Lôi Thần Quân là Tư Lôi, nhưng hình thức ban đầu đạo quả của hắn chính là ứng kiếp. Thứ hắn điều khiển không chỉ là lôi kiếp, mà là tất cả các loại thiên kiếp. Nước lũ cuồn cuộn dâng lên, bao phủ toàn bộ Di Sơn Điện Hải Tông. Thái Thượng Trưởng Lão thấy vậy không dám núp bên trong tàng kinh tráng nữa, vội vàng dẫn mọi người chạy ra ngoài. Tư Lôi Thần Quân dùng toàn lực đánh với Quy Nguyên Thiên Tôn, không còn tâm trí đâu mà quan tâm tới người khác. Đối mặt với cái dòng nước lũ cuồn cuộn này, Quy Nguyên Thiên Tôn dung hợp với đại địa, mặc cho nước lũ dâng đến đâu cũng là không hề sợ hãi. Mặt đất nước tốt ra, một cái tôn cự nhân ngưỡng vọng cả thiên địa từ từ mọc lên, trên lưng còn cõng theo cả một cái dãy sơn mạch, khiến cho Quy Nguyên Thiên Tôn vốn đã khôi ngô nay càng thêm hùng vĩ. Nước lũ bao phủ Di Sơn Điện Hải Tông chỉ có thể dâng đến đầu gối của Quy Nguyên Thiên Tôn. Ban tiền vào chiến, hủy thiên diệt địa. Tuy là Quy Nguyên Thiên Tôn chiếm thượng phong rồi, nhưng Tư Lôi Thần Quân cũng không phải là đối thủ dễ đối phó. Sau khi giao chiến mấy ngàn hiệp, linh lực của cả hai đều gần cạn kiệt. Cuối cùng Tư Lôi Thần Quân cũng nhận ra mình không phải là đối thủ của Quy Nguyên Thiên Tôn, bèn quay đầu liền chạy. "Trời, xin lỗi mà muốn chạy hả mày? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy." Thấy như vậy, Quy Nguyên Thiên Tôn lập tức đuổi theo. Tên này thật không biết phép tắc, đánh thua không nhận thua đã đành, lại còn không thèm xin lỗi. "Người bị bỏ anh hả? Ta không cần cái hộp đó nữa là được rồi." Tư Lôi Thần Quân tức giận, lần nữa hóa thành lôi đình, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Quy Nguyên Thiên Tôn. Khoảng cách quá xa, Quy Nguyên Thiên Tôn cũng không thể nào cưỡng ép hợp thể được nữa. Đúng lúc này, Lục Dương phát hiện Vân Mộng Mộng đang chạy như bay về phía này. Nghe nói Di Sơn Điện Hải Tông nằm ở cái nơi hẻo lánh, khó mà tìm. Vân Mộng Mộng sợ mình không tìm được, nên đã tới khu vực lân cận tìm kiếm. Nàng ta vừa nhìn thấy một cái trận chiến kinh thiên động địa kia, liền là đón ngay đó chính là Di Sơn Điện Hải Tông, không chút do dự liền chạy tới đây. Lục Dương vội vàng truyền âm cho Vân Mộng Mộng: "Mộng Mộng tỷ, trận tin kia lại nô rớp lâm." Vân Mộng Mộng không ngờ mình vừa đến đã được nhị đương gia giao phó trọng trách, liền là quyết tâm dốc hết toàn lực để mà hoàn thành nhiệm vụ. "Anh..." Vân Mộng Mộng tự bạo, Tư Lôi Thần Quân nào đã gặp tình huống này bao giờ, bị nổ cho tan thành mây khói, khôi phục hình dạng ban đầu, bị thương không nhẹ rồi. Thế vậy, Quy Nguyên Thiên Tôn mừng rỡ, tăng tốc lao đến. "Đậu hữu làm tốt lắm nha, giúp ta bắt tên nhóc này lại đi." Vân Mộng Mộng giật mình, sao lại bay về phía ta? "Anh..." Vân Mộng Mộng lại làm theo lời của Lục Dương dặn, bất kể là ai, cứ bay về phía mình là mình chặn lại. Quy Nguyên Thiên Tôn không ngờ Vân Mộng Mộng lại là lần nữa tự bạo, trực tiếp chóng váng đầu óc. "Ê đậu hữu à, ngươi là người phe nào?" Vừa trải qua một trận đại chiến, linh lực còn chưa khôi phục bao nhiêu, làm sao chịu nổi uy lực của tự bạo đây? "Ê đậu hữu khoan, Oanh oanh oanh. Thấy Quy Nguyên Thiên Tôn còn sống, Vân Mộng Mộng tiếp tục tự bạo, trực tiếp khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh rồi. Rất nhanh, Vân Mộng Mộng một tay xách Quy Nguyên Thiên Tôn, một tay xách Tư Lôi Thần Quân chạy đến trước mặt của Lục Dương để mà lĩnh công. Nhị đương gia, ta làm theo lời ngươi dặn, bắt hết bọn họ rồi. Mộng Mộng tỷ à, đừng nói bậy, ta đâu có bảo ngươi làm vậy hả? Thế Vân Mộng Mộng xách Quy Nguyên Thiên Tôn chạy về phía này, Lục Dương vội vàng phủ sạch quan hệ rồi. Hả? Bắt nhầm người sao? Ngươi không cần người nào? Lục Dương liền chỉ vào Quy Nguyên Thiên Tôn. Vân Mộng Mộng giả vờ định ném sang một bên, khiến cho Lục Dương sợ hãi vội vàng ngăn cản. Ê, đừng ném, ta cần. Chỉ là bắt không có nhầm. Vân Mộng Mộng vui vẻ nói, cảm thấy cuối cùng mình cũng giúp được nhị đương gia một việc, trong lòng tràn đầy cảm giác thành công. Ôi Lục sư đệ, vị này là... Phương Tẩn cẩn thận hỏi thăm thân phận của Vân Mộng Mộng. Vừa rồi hắn tận mắt chứng kiến cái vị tiền bối này chỉ bằng một chiêu đã đánh ngất cả Quy Nguyên Thiên Tôn và Tư Lôi Thần Quân. Tuy rằng hai vị bán tiên kia đã là tiêu hao quá nhiều linh lực, nhưng đây cũng không phải là chuyện mà tu sĩ độ kiếp kỳ có thể làm được à. Hắn chính là lão đại. Vân Mộng Mộng tự hào nói, sau đó mới giật mình nhận ra là mình lỡ lời rồi. Nói sai rồi, đại đương gia mới là lão đại. Nhị đương gia là nhị đương gia. Chúng ta là đồng môn thôi. Lục Dương vội vàng chen ngang. Mộng Mộng tỷ à, cái gì cũng dám nói ra ngoài vậy? Ủa, đồng môn hả? Phương Tấn nghi ngờ nhìn Lục Dương và Vân Mộng Mộng. Đồng môn với nhau mà gọi cái gì là nhị đương gia, cái gì là lão đại à? Chẳng lẽ các ngươi là sơn tặc? Phương Tấn cũng không sáng xích vấn đề này nữa. Có thể bắt được Tư Lôi Thần Quân mới là trọng yếu, không cần lo lắng hắn ta trả thù. Tuy rằng Di Sơn Điền Hải Tông chỉ là người bị hại, theo lý mà nói thì không liên quan gì tới Tư Lôi Thần Quân, nhưng nhìn thái độ của hắn ta, cộng thêm cái việc đánh không lại Quy Nguyên Thiên Tôn, rất có thể sẽ là giận chó đánh mèo lên đầu bọn họ rồi. Tam trưởng lão nói hai người các ngươi có thể về tông môn rồi, không cần phải ở lại Di Sơn Điền Hải Tông lao động khổ sai nữa. Vân Mộng Mộng nhớ đến mục đích chuyến đi này, bắt hai cái tên bán tiên chỉ là tiện tay, mục đích chính là đến đón hai người bọn họ trở về. Mà nè, Di Sơn Điền Hải Tông ở đâu vậy? Tam trưởng lão nói tông môn này phong cảnh tú lệ, bốn mùa đều đẹp như là tranh vẽ mà. Vân Mộng Mộng lúc này đưa tay che lên trán, nhón chân nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy cái nơi nào được gọi là phong cảnh tú lệ cả. Lục Dương im lặng quay đầu nhìn Di Sơn Điền Hải Tông bị nước lũ bao phủ, núi non đổ sụp, mặt đất nứt nẻ, cảm thấy cho dù hắn và lão Mạnh có muốn ở lại lao động khổ sai cũng là không còn cơ hội nữa rồi. Hơn nữa bọn họ đã tìm được Quy Nguyên Tổ Sư, bắt được Tư Lôi Thần Quân, hai cái chuyện đại sự này đã hoàn thành, cũng nên trở về tông môn báo cáo. Mộng Mộng tỷ nè, chúng ta về. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu lưu luyến chia tay Thái Thượng Trưởng Lão, Khổng Tông Chủ và cả Phương Tẩn. Kim tiền bối, Khổng tiền bối, Phương sư huynh nè, cáo từ. Khổng Tông Chủ nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu rời đi, trong lòng vô cùng áy náy. Hai người xích chút nữa thì gặp chuyện không may ở tông môn của mình, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, hắn làm sao còn mặt mũi nào mà gặp Tam Trưởng Lão đây? Sư tôn, bây giờ chúng ta phải làm sao? Khổng Tông Chủ nghe Phương Tẩn hỏi, suy nghĩ một chút rồi nói. Hai sư đồ chúng ta trước tiên đi ăn uống mỗi người, khu phế tích tông môn tạm thời không được động vào. Ta sẽ phái người đến chi nhánh của Kinh Châu báo tin để cho bọn họ phái người tới đây thống kê thiệt hại. Tông môn đã lâu không được tu sửa rồi, nhưng cơ hội này coi như xây dựng lại cũng tốt nha. Cũng tốt nha. Biết được không cần phải bỏ tiền túi ra, còn được bảo hiểm chi trả, tâm trạng Khổng Tông Chủ tốt hơn hẳn, coi như nghỉ ngơi mấy ngày này vậy. Chỉ là sách bên trong tàng kinh các hơi phiền phức rồi, bị nước ngâm như vậy không biết còn quyển nào xem được hay không đây. Chuyện đó không sao. Thái Thượng Trưởng Lão cười ha hả nói. Trong ba người chúng ta chỉ có người là ít đọc sách nhất. Ta và Phương tiểu tử này đều đã đọc hết sách trong tàng kinh các rồi, cho dù có hỏng hết cũng không sao đâu. Mà lúc này chi nhánh Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội tại Kinh Châu, nghe thuộc hạ báo cáo xong, hội trưởng sững sờ không nói nên lời, giống như pho tượng, mãi mất một lúc lâu mới là hoàn hồn. Người nói Di Sơn Điền Hải Tông xảy ra đại chiến giữa hai vị bán tiền. Hắn ta kêu lên thảm thiết, giống như là heo bị cắt tiết, khuôn mặt đầy một cái vẻ không thể tin, cũng không dám tưởng tượng cái chuyện này sẽ gây ra phản ứng dây chuyền lớn tới cái mức nào. Di Sơn Điền Hải Tông kiến trúc san sát, địa hình cực kỳ là đặc thù, tuy không rõ giá trị cụ thể nhưng chắc chắn còn đắt hơn cả Kiếm Lâu rồi. Kiếm Lâu chỉ có một cái tòa tháp, lại thêm một cái ví dụ điển hình cho cái việc đầu tư thất bại, còn bà cha nhà nó lần này chắc phải là ép buộc luôn mấy cái tiệm tạp hóa nhỏ lẻ với người bán vé số, đóng luôn bảo hiểm xã hội mới bù lại được. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy được? Nhi Sơn Điện Hải Tông đã xảy ra chuyện gì? Kết quả đánh giá rủi ro của 7 vị trưởng lão đều là cho thấy rủi ro cực thấp mà. 7 cái lão già kia đâu rồi? Bọn họ đang ở đâu? Hội trưởng lúc này tức giận, rút cái thanh đại đao sáng lón ra, đến đi tìm 7 vị trưởng lão liều mạng. Thuộc hạ thấy vậy vội vàng ngăn cản rồi. Hội trưởng, ngài quên rồi hả? Tổng bộ nói bên đó có mấy vị sư phó dị hưu, đó là cưỡng ép điều động 7 vị trưởng lão đi rồi. Hội trưởng lúc này mới nhớ ra 7 vị trưởng lão đều đã đến tổng bộ. Dù sao hắn ta cũng là hội trưởng, rất nhanh bình tĩnh lại liền, bắt đầu phân tích tình huống. Mẹ bà nhà nó, bảo hiểm vừa mới mua được có nửa tháng, Di Sơn Điện Hải Tông đã xảy ra chuyện. Cái này là lừa bảo hiểm sao? Người kể lại toàn bộ chi tiết, rốt cuộc Di Sơn Điện Hải Tông xảy ra chuyện gì? Thuộc hạ lúc này liền kể lại chi tiết cái sự việc. Hội trưởng nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc lâu cũng không tìm ra được cái điểm nào đáng ngờ. Hoàn toàn là cái sự trùng hợp ngẫu nhiên. Một bên là Tư Lôi Thần Quân của Đại Càn Vương Triều, một bên là Quy Nguyên Thiên Tôn mất tích 8 vạn năm của Vấn Đạo Tông. Di Sơn Điện Hải Tông không có bản lĩnh tìm được hai cái đại nhân vật bên trong truyền thuyết này à? Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Được rồi, trước tiên phái người đến đánh giá thiệt hại của Di Sơn Điện Hải Tông đi. Một ngày sau, hội trưởng nhìn quả cầu lưu ảnh ghi lại cái cảnh tượng thê thảm của Di Sơn Điện Hải Tông, xin chút nữa thì ngất xỉu. Đây là bị hủy diệt hoàn toàn, không còn một cái mảnh nào à? Thiên lôi oanh tạc, nước lũ càn quét, Di Sơn Điện Hải Tông không còn một cái vật gì là nguyên trạng. Hội trưởng à, thì chúng ta rốt cuộc có bồi thường không? Thuộc hạ lúc này nhỏ giọng mà hỏi. Cơ thể của cái vị hội trưởng này run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói. Bồi thường? Không đúng nha, chúng ta có chế độ truy cầu trách nhiệm mà. Lần trước kiếm lâu xảy ra chuyện, không truy cứu trách nhiệm là vì không tìm được hung thủ. Lần này khác à, trách nhiệm thuộc về Tư Lôi Thần Quân, tài sản tích lũy của một vị bán tiên đại càn vương triều chắc chắn là đủ bồi thường rồi. Thuộc hạ nhịn không được nhắc nhở. Hội trưởng, bán tiên đại càn thì có linh thạch, nhưng ngài đừng quên, Quỷ Quế Tiên Cung đã bắt được Hàng Yêu Thần Quân và Trừ Ma Thần Quân của đại càn. Theo lời khai của bọn họ, toàn bộ tài sản của bọn họ đều cất giấu ở trong tiên cung gì đó rồi. Về phần quỷ trích của tiên cung, bọn họ bị cấm chế không thể nói ra được, xu hồn cũng là vô dụng, không ai biết tiên cung ở đâu đâu. Tư Lôi Thần Quân cũng có thể là gặp phải tình huống tương tự à? Hội trưởng đang định nổi giận, nghe vậy thì yếu xìu xuống, tuy rằng không phải là tin tốt gì, nhưng những gì thuộc hạ nói đều là đúng rồi. Thuộc hạ của hắn ta luôn là bình tĩnh, phán đoán cực kỳ chính xác, xem ra sau này vị trí của hắn ta không còn người nào khác có thể đảm nhiệm được ngoài tên này rồi. Hội trưởng à, với cái việc lần này ta có một suy nghĩ nha. Nói ra xem. Lần trước kiếm lâu xảy ra chuyện Lục Dương có mặt, lần này Di Sơn Điện Hải Tông xảy ra chuyện Lục Dương kia cũng có mặt, ngài có nghĩ đến khả năng có liên quan gì tới Lục Dương không? Hội trưởng lúc này nhìn thuộc hạ, trong mắt lóe lên một cái tia kinh ngạc, như là đang nói sao ngươi có thể nghĩ tới cái chuyện như vậy. Tiểu thang nè, ta phải nói cho ngươi nghe hai điều. Dạ, ngài cứ nói đi. Làm việc phải có chứng cứ. Trong báo cáo cho thấy, trong cả hai sự kiện lần này, Lục Dương đều chỉ là người đứng xem. Cho dù là đại chiến giữa các tiên nhân hay là bán tiên đều không liên quan gì tới hắn cả. Đặc biệt là cái lần này, báo cáo người cũng đã xem rồi, quyết tìm được cái hộp tiên kim kia hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng mà hội trưởng à, tôi làm việc cũng phải dựa vào sức sức à. Phân hội trưởng lúc này hít tê một cái. Giống như cũng có chút đạo lý nha. Lục Dương hắn cùng với mọi người hóa thành một cái luồng ánh sáng lao vút trên không trung, xuyên qua sơn môn, rừng trúc, thẳng đến nhiệm vụ đại điện. Mộng Mộng tỷ nó đã sư tỷ đi thăm bạn rồi, hiện tại không có ở tông môn, xem ra chỉ có thể đến tìm đại sư huynh báo cáo tình hình trước vậy. Dòng suối uốn lượn chảy qua rừng trúc, một cái hà linh thò nửa đầu ra khỏi mặt nước, thổi bong bóng một cách chán chừng. Nó ngáp dài một cái, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy Lục Dương cùng mọi người bay qua, nhìn thấy Lục Dương đang cõng một người trên vai, miệng của nó há hốc cả nửa ngày không thể khép lại được. Nó dụi dụi con mắt, nhưng khi nhìn lại thì Lục Dương đã bay đi mất rồi. Má ơi, gặp quỷ sao? Mà lúc này, trong căn phòng sâu nhất của nhiệm vụ đại điện, người phụ trách đại điện Đái Bất Phàm đang xử lý những cái phần báo cáo nhiệm vụ cuối cùng. Ôi, xong rồi. Đái Bất Phàm thoải mái duỗi lưng một cái, công việc đã là hoàn thành, vất vả cả ngày, hiện tại chính là thời điểm hắn thư giãn nhất trong ngày. Hắn thì triển pháp thực rửa sạch bút lông, xây xây cây bút trên đầu ngón tay. Không biết tình huống bên Di Sơn Điện Hải Tông thế nào, hai cái tiểu tử kia có gây chuyện gì không đây? Đái Bất Phàm nhớ đến mấy ngày trước, bên trên Nguyệt Báo Tu Tiên có đăng một cái bài viết ca ngợi hơn 10 tu sĩ đại hạ dũng cảm, chủ động đi khôi phục địa thế. Hắn biết ngay đây chắc chắn là chiến tích của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Tuy nhiên, đây cũng là một cái chuyện tốt à, Đái Bất Phàm rất vui vẻ khi thấy như vậy. Dù có vấn đề gì thì chắc cũng không lớn lắm đâu. Phương Tẩn sư đệ có nhắn lại là đã mua bảo hiểm rồi. Đái Bất Phàm lấy cái bức thư tín hồi âm của Phương Tẩn ra, trên đó chỉ vỏn vẹn có một chữ: mua. Ngắn gọn hơn cả tin nhắn của hắn à. Mua là được rồi. Đái sư huynh à, ngại đâu vậy? Thanh âm lễ phép của Lục Dương vang lên từ bên ngoài, kèm theo một cái tiếng gõ cửa. Vào đi cô. Lục Dương cười tủm tỉm bước vào phòng, khiến cho Đái Bất Phàm có chút nghi hoặc. Không phải là ngươi cùng Mạnh sư đệ tới Di Sơn Điện Hải Tâm học tập 2 tháng sau? Mới có 1 tháng mà sao về rồi? Đái sư huynh à, có chuyện tốt nha. Có chuyện rất tốt luôn. Ta và lão Mạnh vui quá trời, phải tới báo tin vui cho ngày trước. Giọng điệu của Lục Dương vô cùng phấn khích, hai mắt sáng rực rề. Là cái chuyện tốt gì? Đái Bất Phàm vuốt ve cây bút lông, trong lòng thầm nghĩ. Hai cái gia hỏa này ra ngoài một chuyến mà cũng có thể nhặt được chuyện tốt sao? Lão Mạnh ơi, mang người vào. Lục Dương lúc này hướng ra cửa hô lớn. Tới đây, tới đây. Mạnh Cánh Chu vội vàng khiêng một cái tấm chiếu có người nằm trên đó đi vào phòng. Người nằm trên chiếu là một cái tráng hán khôi ngô, nhưng đang hôn mê bất tỉnh rồi. Lục Dương và Mạnh Cánh Chu đồng thanh nói với Đái Bất Phàm: Đại sư huynh, chúng ta tìm được cái vị tổ sư của Vấn Đạo Tông rồi. Cái gì? Quy Nguyên tổ sư? Nhìn thấy Quy Nguyên Thiên Tôn, người đã mất tích 8 vạn năm, đột nhiên xuất hiện trước mặt của mình, Đại Bất Phàm kinh hãi tới mức đánh rơi cả cây bút lông, ngã ngửa ra sau, kéo theo cả chiếc ghế ngã lăn quay trên đất. Hắn vội vàng bò dậy, chạy đến bên cạnh Quy Nguyên Thiên Tôn kiểm tra tình huống. Vẫn còn sống, nhưng mà đang hôn mê bất tỉnh rồi. Sao lại hôn mê như thế này? Lúc này, Vân Mộng Mộng cũng kéo theo Tư Lôi Thần Quân đi tới. Nhị đương gia, bảo ta đánh ngất hắn. Ta bảo tỷ ngăn lại mà. Vân Mộng Mộng lúc này liền biện minh. Nhưng mà ta chỉ biết một chiêu tự bảo, dùng chiêu khác không ngăn được hắn. Sau một thời gian dài ở chung, Vân Mộng Mộng cũng đã thông minh hơn rất nhiều. Nàng ta hiểu ý của Lục Dương. Ngăn cản ở đây có nghĩa là đánh ngất đối phương. Nghe vậy, Đái Bất Phàm cũng cảm thấy như là máu dồn lên não, đầu óc chóng váng rồi, bước chân lộn cha lộn trọn. Lục Dương vội vàng tiến lên đỡ lấy Đái Bất Phàm, cũng không kịp giải thích cái tình huống lúc đó cùng với Vân Mộng Mộng nữa. Đái sư huynh à, ngươi không sao chứ hả? Đừng có gọi ta là sư huynh nữa, ngươi mới là sư huynh. Không đúng, ngươi là tổ tông, mới đúng à. Trước đây hắn từng nghe Tiên Thiên Đạo Nhân kể lại, vừa gặp mặt đã bị Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu treo lên vỏ nạt bằng roi. Bây giờ Lục Dương vừa gặp mặt đã đánh ngất Quy Nguyên Thiên Tôn rồi. Giao hỏa này đúng là khắc tinh của các vị tổ sư mà. Lúc này Quy Nguyên Thiên Tôn trên chiếu gom khẽ gên rỉ, chậm rãi mở mắt ra. Vừa vặn lúc này Vân Mộng Mộng tò mò cúi xuống nhìn hắn ta. Quy Nguyên Thiên Tôn giật mình nhảy dựng lên, phong bỉ nhìn chằm chằm Vân Mộng Mộng. Người là ai hả? Rốt cuộc thuộc phe nào? Ta là người của Nhị Đương Gia. Nhị Đương Gia lại hả? Nghe tới cái tên Nhị Đương Gia, Quy Nguyên Thiên Tôn càng thêm cảnh giác. Vân Mộng Mộng đã là lợi hại như vậy, Nhị Đương Gia rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào? Mạnh Cảnh Chu vội vàng lên tiếng hòa giải. Tổ sư ạ, đều là hiểu lầm, tất cả đều là người một nhà. Người một nhà? Quy Nguyên Thiên Tôn nghi ngờ nhìn mọi người trong phòng. Tư Lôi Thần Quân, Vân Mộng Mộng, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Đái Bất Phàm. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên ngọc bội của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Ngọc bội của Vấn Đạo Tông? Hai người các ngươi là đệ tử Vấn Đạo Tông sao? Tổ sư à, cái nơi này chính là Vấn Đạo Tông rồi. Nơi này là Vấn Đạo Tông? Quy Nguyên Thiên Tôn bắn tính bắn nghi, giải phóng thần thức ra dò xét xung quanh. Quả thật là Vấn Đạo Tông, sao mới hơn 200 năm mà đã thay đổi nhiều thế vậy? Vẫn là Vấn Đạo Tông quen thuộc, nhưng rất nhiều chi tiết đã là khác xưa rồi. Lục Dương vội vàng giải thích nói: Tổ sư à, cái chiếc hộp mà người đã giàu là bảo vật cho Tế Nguyệt Tiên đã là tạo ra. Trong hộp 1 ngày, bên ngoài 1 năm. Người ở trong đó hơn 200 năm, bên ngoài đã trôi qua hơn 8 vạn năm rồi. 8 vạn năm? Quy Nguyên Thiên Tôn kinh hãi, vội vàng móc chiếc hộp tiên kim ra. Biết trước cái hộp chết tiệt này có tác dụng như vậy, hắn đã chẳng dạy gì chui vào rồi. Hai thôn nhìn tử hộ có chút sáng xích à. Quy Nguyên Thiên Tôn là hết sức sáng xích rồi. Cái hộp này giữ lại cũng vô dụng mà, nhưng vứt đi thì cũng đáng tiếc. Dù sao cũng là bảo vật hiếm có do Tế Nguyệt Tiên luyện chế mà. Lục Dương rất muốn nói cái thứ đồ chơi này vứt đi cũng chẳng ai tiếc đâu. Nếu người thấy nó hiếm có, ta có thể dẫn người đi gặp Tế Nguyệt Tiên, bảo hắn ta luyện chế cho một đống. Ê, tổ sư à, lúc đó ngài vào cái hộp tiên kim này bằng cách nào vậy? Mạnh Cảnh Du tò mò hỏi. Lúc ấy ta tình cờ gặp được một cái bối cảnh, đi đến cuối bối cảnh thì thấy cái hộp nhỏ này, cảm thấy có vẻ quý giá nên muốn lấy ra xem thử. Ai ngờ cấm chế của nó lại phiền phức như vậy. Lúc đó ta nghĩ thân thể của mình cứng cáp như thế, có kích hoạt cấm chế cũng là không sợ, nên mới trực tiếp chui vào luôn. Nói tới đây, Nguyên Nguyên Thiên Tông hối hận đập mạnh vào đùi mình. Mẹ nó, bước trước cái hộp chết thiệt thì chẳng ra làm sao, giờ kích hoạt cấm chế đã hút ta đi vào, ta đã chẳng dạy gì mà chui đầu vào rõ. Nó ném ta tới tận 8 vạn năm sau, vừa ra khỏi cái hộp đã là bị sét đánh. Tên kia đánh ta xong còn không thèm xin lỗi, ta cố hết sức đuổi theo muốn hỏi tội, lại bị cái tên này đánh cho mấy lần nữa. Quy Nguyên Thiên Tôn cảm thấy mình thật là xui xẻo mà. Lục Dương cúi đầu ái nái không dám nhìn thẳng vào Quy Nguyên Thiên Tôn. 8 vạn năm cảnh còn người mất, e rằng Vấn Đạo Tông hiện tại đã không còn ai quen biết ta nữa rồi. Quy Nguyên Thiên Tôn có chút chua xót nói. Thật ra trong tông môn vẫn còn mấy người mà ngài quen biết à? Lục Dương an ủi. Ai vậy? Hà Linh sao? Hà Linh là một, ngoài ra còn có... Đúng lúc này cửa phòng lại một lần nữa bị gõ vang. Ồ, Đại sư huynh nào, người có biết Cố sư đệ ở đâu không? Tề Thông Thiên để cửa bước vào, nhìn thấy cả phòng toàn người, cảm thấy mình đến không đúng lúc, định bụng cáo lui. Lục Dương vội vàng kéo Tề Thông Thiên lại giới thiệu. Vị này người chắc chắn là quen biết rồi, đây là tổ sư gia khai phái của tông môn chúng ta, Tiên Thiên Đạo Nhân à. Ảo! Nhìn thấy Tiên Thiên Đạo Nhân với vẻ mặt ngượng ngùng, Quy Nguyên Thiên Tôn rơi vào trầm tư. Rốt cuộc ta đang ở tương lai hay là quá khứ đây? Quy Nguyên Thiên Tôn có cảm giác như mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Trước khi bị nhốt vào bên trong chiếc hộp thiên kim, hắn là sư tổ của Vấn Đạo Tông, là người có địa vị cao nhất rồi. Bị nhốt suốt 8 vạn năm, vừa ra khỏi cái hộp mà địa vị lại là tụt dốc không phanh thế này. Rồi Tiên Thiên Đạo Nhân xuất hiện là sao đây? Ê khoan đã, ta nhớ Tiên Thiên Tổ Sư đã chết rồi mà. Năm nào đó ta cũng đến mộ phận của ngài ấy để mà dâng hương, hơn nữa dung mạo và tu vi của người này cũng không có giống à. Quy Nguyên Thiên Tôn cả bụng đều là thắc mắc. Ban đầu hắn còn đang là đau buồn cảm thán Vấn Đạo Tông không còn ai quen biết, kết quả tổ sư già khai phái cũng là xuất hiện rồi, hắn còn đâu tâm trạng mà đau buồn nữa đây. Tiên Thiên Tổ Sư là giả chết thôi, ngày ấy mới tỉnh lại cách đây không lâu, vì một số lý do đặc thù nên bị người ta truy sát, bất đắc dĩ phải là phế bỏ tu vi ẩn náu khắp nơi. Là người đầu tiên phát hiện ra Tiên Thiên Đạo Nhân, Lục Dương vội vàng lên tiếng giải thích rồi. Chào ngươi, ta là Tài Thông Thiên. Tiên Thiên Đạo Nhân lễ phép chào hỏi. Tượng của Quy Nguyên Thiên Tôn vẫn còn được đặt trang trọng ở bên trong đại điện của tông môn, cho dù không giới thiệu thì Tiên Thiên Đạo Nhân cũng biết người này chính là Quy Nguyên Thiên Tôn rồi. Bái kiến Tiên Thiên Tổ Sư gia, ta tên là Vương Đạo Nhất, sau này cứ gọi ta Tiểu Vương là được rồi. Mặc dù Quy Nguyên Thiên Tôn thích dùng nắm đấm để mà giải quyết vấn đề, thích khiêu chiến cường giả, làm việc không để ý hậu quả gì, nhưng hắn cũng là một người rất biết lễ nghĩa. Ngài nói người mất tới 8 vạn năm rồi, ngươi đi đâu vậy? Tiên Thiên Đạo Nhân rất tò mò về lai lịch của Quy Nguyên Thiên Tôn. Dù sao người thật sự đưa Vấn Đạo Tông từ một tông môn bình thường trở thành một trong ngũ đại tiên môn chính là cái vị này. Nguyên Nguyên Thiên Tôn cảm thấy cái việc mình tự tin thái quá, sống vào bên trong bí cảnh, kích hoạt cấm chế rồi bị nhốt 200 năm không phải là cái chuyện gì vẻ vang cho lắm mà. Nhất là khi kể lại với cái vị tổ sư gia này. Lục Dương nhìn ra cái sự lúng túng của Nguyên Nguyên Thiên Tôn, bèn tiến lên một bước giải thích nói. 8 vạn năm trước, Nguyên Nguyên tiền bối xâm nhập vào bên trong một cái tiên nhân bí cảnh, vô ý bị nhốt bên trong khe nứt thời gian. Tuy nhiên, đây cũng xem như là trong cái rủi của cái may. Người không phải là lo lắng về thọ nguyên cạn kiệt có thể xuất hiện ở hiện tại rồi. Sau khi người thoát khốn, tiền bối là còn đại chiến với Tư Lôi thần quân của Đại Càn Vương triều 800 hiệp, cứu Di Sơn Điền Hán Tông thoát khỏi Lữ Hán Tử Thần, quả thật là một cái hành động của bậc anh hùng đại tài. Chỉ tiếc sau đó do vết thương quá nặng nên tiền bối rơi vào bên trong hôn mê bất tỉnh, được chúng ta đưa về tông môn, tới giờ mới là tỉnh lại. Đúng, chính là vậy đó. Quy Nguyên Thiên Tôn liên tục gật đầu, cảm thấy cái tiểu gia hỏa Lục Dương này cũng là không tệ. Kẻ đánh lén ta là Tư Lôi thần quân của Đại Càn sao? Nghe Lục Dương nói vậy, Quy Nguyên Thiên Tôn mới biết được thân phận của Tư Lôi thần quân. Hắn đánh với Tư Lôi thần quân chỉ là muốn đối phương xin lỗi mà thôi. Thời điểm Quy Nguyên Thiên Tôn bị Vân Mộng Mộng tự bạo, Tư Lôi thần quân đã là hôn mê bất tỉnh rồi, nhưng vẫn không thoát khỏi kết cục bị vạ lây. Thể chất của hắn không bằng Quy Nguyên Thiên Tôn nên tới giờ vẫn là còn chưa có tỉnh lại. Vừa rồi ngươi nói trong tông môn còn có mấy người quen biết ta, ngoài Tiên Thiên Tổ Sư gia còn ai nữa vậy? Ngươi muốn gặp Hà Linh không hả? Đi thôi. hắn và Hà Linh chính là bạn cũ, tình cảm rất là thân thiết rồi. Hà Linh tiền bối nè, đã lâu không gặp nha. Nguyên Nguyên Thiên Tôn rất vui khi gặp lại bạn cũ. Hà Linh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt thân thiết, trong tay chính là hai cái cây búa vàng và bạc. Hà Linh lướt sóng đi tới, từ dưới dòng suối bước lên, ném hai chiếc rìu về phía Nguyên Nguyên Thiên Tôn. Mất tích tám vạn năm mà không một chấn động, người giỏi thật à. Nguyên Nguyên Thiên Tôn tự biết mình đuối lý, không dám đánh trả, chỉ có thể cười trừ né tránh. Hà Linh đánh được một lúc, biết mình không đánh trúng được Nguyên Nguyên Thiên Tôn, bèn dừng lại rồi. Thay Nguyên Nguyên Thiên Tôn, trong lòng của Hà Linh cũng dâng lên cảm xúc khó tả. Nói đến người có quan hệ tốt nhất với Hà Linh trong Vấn Đạo Tông, không ai khác chính là Tam Tổ. Nó được khai linh trí là nhờ Tiên Thiên Đạo Nhân giúp đỡ. Nguyên Nguyên Thiên Tôn sống 2 vạn năm, Hán Hải Đạo Quân sống 5 vạn năm, đều là những người bạn đã đồng hành cùng nó rất là lâu rồi. Nó tận mắt chứng kiến Tiên Thiên Đạo Nhân quy tiên, Nguyên Nguyên Thiên Tôn mất tích. Mặc dù ngoài mặt là không thể hiện gì, nhưng trong lòng của nó cũng rất là buồn bã, có cảm giác như là đang đi trên con đường trường sinh bất lão. Bằng hữu lần lượt rời đi, đó có lẽ chính là số mệnh mà những người trường sinh cũng không thể nào thoát khỏi. Kết quả, hai cái người bạn cũ này bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng của nó vui mừng không thể nào tả nổi rồi. Thấy Quyền Nguyên Thiên Tôn và Hà Linh định tìm tới linh tổ để mà uống cho thỏa thích, Lục Dương vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Tiền bối à, còn một người nữa nha. Còn ai nữa vậy? Nguyên Nguyên Thiên Tôn ngạc nhiên, chẳng lẽ trong Vấn Đạo Tông còn có người quen của hắn sao? Một chỗ khác. Hãng Hải Đạo Hữu nè, ta nói ngươi nghe, ngươi tặng quà cho đạo lữ mà chỉ tặng linh thạch là sao? Trên đỉnh Tiết Sơn, Trí Nguyệt Chân Nhân vừa lắc đầu vừa nói, không nhịn được mà thở dài. Đến nước này rồi mà Hãng Hải Đạo Quân vẫn không hiểu vì sao đạo lữ của mình lại tức giận à? Ý ta vốn không biết nên một cái gì, hơn nữa Long tộc vốn thích tiền tài mà, nên ta nghĩ tặng linh thạch là được rồi. Nàng muốn mua cái gì thì dùng linh thạch mà mua, vậy là được rồi, đỡ tốn công, một công đôi việc. Sau khi bị đuổi ra khỏi Long Cung, Hán Hải Đạo Quân liền chạy đến tìm Truy Nguyệt Chân Nhân để mà xin ý kiến. Truy Nguyệt Chân Nhân chính là nữ tu, lại ngộ ra được hình thức ban đầu của thức tình đạo quả, chắc chắn rất am hiểu chuyện này. Truy Nguyệt Chân Nhân liếc nhìn Hán Hải Đạo Quân, thầm nghĩ không biết là ban đầu Ngao Nhã thích hắn ở cái điểm nào. Tặng quà như vậy là không được, phải tặng thứ gì đó thể hiện thành ý, có ý nghĩa mới được. Đột nhiên Truy Nguyệt Chân Nhân sững người, nhìn chăm chăm vào người phía sau của Hán Hải Đạo Quân. Truy Nguyệt đạo hữu nè, sao vậy? Gặp ma rồi, ta nhìn thấy tổ thân nhà ngươi. Truy Nguyệt nè, sao ngươi lại biến thành nhỏ xíu vậy? Nguyên Nguyên Thiên Tôn nhìn thấy Truy Nguyệt Chân Nhân ngồi bên trên ghế, hai chân không có chạm đất, cười đến chảy cả nước mắt rồi. Nguyên Nguyên, ngươi từ trong mộ chui ra hả? Ngươi lo cho ta chui ra từ đâu làm gì? Ngươi mau nói xem, sao lại biến thành nhỏ xíu như vậy rồi? À, bử đạo đâu hết rồi? Truy Nguyệt Chân Nhân ghét nhất là bị người khác hỏi cái chuyện này, bèn thi triển ra hình thức ban đầu thất tình đạo quả. Người nói quá nhiều, làm tao muốn khóc rồi. Nguyên Nguyên Thiên Tôn lập tức òa khóc, quỳ đạp xuống đất rồi. Truy Nguyệt ơi, sao người lại biết là nhỏ xíu vậy? Ta thấy bất công cho người quá, bữ đạo đâu hết trơn rồi. Truy Nguyệt Chân Nhân nổi hết da gà, vội vàng hủy bỏ năng lực hình thức ban đầu của đạo quả. Nguyên Nguyên Thiên Tôn lúc này mới là bình thường trở lại rồi. Người dám dùng hình thức ban đầu thức tình đạo quả với ta sao? Nguyên Nguyên Thiên Tôn tức giận, nào có ai vừa gặp mặt đã bắt nạt người khác như vậy. Bây giờ ngươi tức giận cũng là do năng lực của ta. Ta không tin đâu. Vậy ngươi thử đừng tức giận coi. Đúng rồi, ta hết tức giận rồi. Nguyên Nguyên Thiên Tôn hít sâu hai hơi, hít vào một bụng khí lạnh, cơn giận lập tức tiêu tán, vui vẻ nói. Ta biết ngay là ngươi lừa ta mà, ngươi xem, bây giờ ta không còn tức giận nữa rồi. Không tức giận là được rồi, nói gì nữa. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đứng bên cạnh mà nhìn, cảm thấy sư tổ nhà mình và Trí Nguyệt Chân Nhân cũng không cùng đẳng cấp rồi. Quy Nguyên tổ sự. Hãng Hải Đạo Quân kinh ngạc khi nhìn thấy Quy Nguyên Thiên Tôn, sau đó nhìn sang Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Đoán chắc là có liên quan gì tới hai cái tiểu gia hỏa này rồi. Giảng bối Phương Vô Nhài bái kiến Quy Nguyên tổ sự. Người chính là Hãng Hải Đạo Quân, người được tiểu lục nhắc đến là người vực dậy Vấn Đạo Tông sao? Dần, đốt, đốt lắm. Không ngờ Vấn Đạo Tông chúng ta lại có tới 3 vị bán tiên, đúng là thời kỳ hưng thịnh. Xem ra tại đại hạ này, ngoài được Khương Bình An và Mạnh Vương Tử, thì Vấn Đạo Tông chúng ta là mạnh nhất rồi. 3 vị bán tiên. Hán Hải Đạo Quân lần đầu tiên nghe thấy cách nói này. Hiện tại, Vấn Đạo Tông đâu chỉ có hắn và Quy Nguyên tổ sư là bán tiên à? Đúng vậy rồi, ngươi ta và nàng. Quy Nguyên Thiên Tôn chỉ vào Vân Mộng Mộng. Vân Mộng Mộng giơ tay lên tiếng. Tiền bối ơi, ngươi nhầm rồi, ta tin nghe lời nhị đơn gia, nhưng ta không phải người của Vấn Đạo Tông. Ừ, vậy ngươi là? Đến lượt Quy Nguyên Thiên Thụ ngần hát rồi. Ta tới thăm người thân thôi. Thăm người thân? Tiểu Lục sao? Quy Nguyên Thiên Tôn nghe Vân Mộng Mộng nói chuyện, há miệng ngậm miệng đều là nhị đương gia. Nhị đương gia, phản ứng đầu tiên chính là Vân Mộng Mộng tới Vấn Đạo Tông để mà tìm Lục Dương. Không phải, là Tiểu Chi, tên đầy đủ là Vân Chi, là hảo tỷ muội của ta, cũng chính là đại sư tỷ của nhị đương gia, lợi hại lắm luôn. Ờ, lợi hại lắm sao? Lợi hại hơn cả người sao? Quy Nguyên Thiên Tôn ngạc nhiên. Đại sư tỷ của Lục Dương hình như còn chưa phải là trưởng lão của Vấn Đạo Tông, sao có thể xứng với hai cái chữ lợi hại à? Lợi hại hơn ta nhiều. Hả? Lợi hại tới mức nào? Quy Nguyên Thiên Tôn không phục, cười ha ha. Hắn luôn cho rằng mạnh yếu không liên quan gì tới cảnh giới, phải đánh nhau mới biết. 10 vạn năm trước hắn khiêu chiến cái người đã thành tiên như là Khương Bình An cũng là vì cái lý do này. Đừng quản cái chuyện này là thắng hay bại, quan trọng nhất chính là phải kiên trì lý niệm của mình. 10 vạn năm trước hắn còn muốn khiêu chiến cả cái người đã từng thành tiên chính là Mạnh Quân Tử. Đáng tiếc Mạnh Quân Tử không thèm chấp nhận cái lời thách đấu của hắn ta. Tuy nhiên lúc đó Mạnh Quân Tử một mực khẳng định mình chưa có thành tiên, vẫn là bán tiên thôi. Là do thất bại với tay của Khương Bình An nên mới nản lòng thối chí, không muốn xuất thủ nữa. Mà Quy Nguyên Thiên Tôn nào có tin lời của Mạnh Quân Tử nói đây. Người nản lòng thối chí sau, đấu tâm sụp đổ sau. Vậy là phải ra ngoài giả heo ăn thịt hổ để tìm lại tự tin chứ hả? Sao suốt ngày ru rú trong nhà là thế nào? Ngươi là cái lỗi người như vậy sao? Chắc chắn Mạnh Quân Tử đã là thành tiên rồi, đang giở trò gì đó ở đây. Nghĩ thông suốt cái điểm này, Quy Nguyên Thiên Tôn cũng không thèm để ý tới Mạnh Quân Tử nữa. À, Quy Nguyên Tổ Sư à, bình tĩnh lại, người thật sự không phải là đánh lại đại sư tỷ đâu. Hãn Hải Tổ Sư cũng là thua rồi. Lục Dương vội vàng khuyên nhủ, Quy Nguyên Tổ Sư từ bên trong cái hộp tiên kim đi ra đã đủ xui xẻo rồi, đừng để xảy ra cái chuyện gì ngoài ý muốn nữa à. Người ngưng kết hình thức ban đầu không gian đạo quả mà cũng đánh không lại người tên Vân Chi kia sao? Quy Nguyên Thiên Tôn quay sang hỏi Hãn Hải Đạo Quân. Ý gì đánh không có lại đâu? Hãn Hải Đạo Quân thẳng thắn thừa nhận, từ khi kết làm đạo lữ với Ngao Nhã, hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Đánh không lại Vân Chi cũng chẳng có gì mất mặt, không cần phải là để tâm. Ê, Vân Chi kia đâu? Để ta đi gặp nào. Tiểu Chi ra ngoài rồi, nhưng chắc cũng sắp về. Vân Mộng Mộng thành thật trả lời. Lục Dương thầm kêu khổ trong lòng. Mộng Mộng tỷ ơi, tỷ đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa, sao lại nói với tổ sư là đại sư tỷ sắp về? À, tổ sư à, chúng ta còn có một người quen chưa có gặp nha. Lục Dương vội vàng chuyển chủ đề, thu hút cái sự chú ý của Quy Nguyên Thiên Tôn. Còn ai nữa hả? Ê, thật ra tông môn chúng ta có rất nhiều bán tiên, không chỉ có 3 người đâu, trong số đó có một người quen của ngài. Ê, thật hả? Đi xem thử đi. Quy Nguyên Thiên Tôn lập tức bị Lục Dương khơi dậy hứng thú rồi. Sau đó hắn được Lục Dương dẫn đi một mạch tới một nơi rất là quen thuộc, Tù Phong. Cảm nhận được Lục Dương đến đây, Hài Đồng Sư Công mỉm cười đứng dậy nghênh đón. Tiểu Lục nè, ngươi tới rồi, lần này ngươi bắt Nguyên Tổ Sư. Đến cả Tổ Sư mà ngươi cũng bắt, không phải là đang nghĩ đến ta đi chứ hả? Chưa bao giờ Tù Phong lại đông khách như vậy. Vân Mộng Mộng, Đái Bớt Phàm, Tiên Thiên Đạo Nhân, Mạnh Cảnh Chu, Hãn Hải Đạo Quân nối đuôi nhau đi vào. Tri Nguyệt Chân Nhân không thể rời khỏi Đại Tuyết Sơn nên không có tới được. Hãn Hải Đạo Quân đi cuối cùng, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn vất vả lắm mới thu nhận được Tiên Thiên Đạo Nhân làm đồ đệ, giữ vững được vị trí của mình. Bây giờ Quy Nguyên Thiên Tôn trở về, hắn bây giờ lại biến thành lão nhị rồi. Ta đường đường là Trung Hưng Chi Tổ, tới Vấn Đạo Tông là một cái đệ nhất, khó khăn như vậy sao? Quy Nguyên nè, ngươi còn sống sao? Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Quy Nguyên Thiên Tôn nhất thời không nhận ra là ai, bèn lần theo cái tiếng gọi, sau đó nhìn thấy một người khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Hư Không. Hư Không Chi Tôn, bán tiên cuối thời kỳ Đại Ngu, một trong những bá chủ của đại lục, bại dưới tay Khương Bình An và Mạnh Quân Tử. Hãy gặp lại Hư Không Chi Tôn, Quy Nguyên Thiên Tôn như đang nằm mộng, đúng là người quen, nhưng vấn đề là 8 vạn năm trước hắn muốn gặp cũng là không có gặp được, sao bây giờ lại bị nhốt ở bên trong Tù Phong thế này? Tự lỗi. Tư Thần Thần Quân nhìn thấy Tư Lôi Thần Quân đang bị kéo lê lết giống như là một con chó chết, cố gắng lên tiếng gọi, nhưng quy củ của Tù Phong không cho phép hắn làm ồn. Nghe thấy có người gọi mình, Tư Lôi Thần Quân mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Tư Thần Thần Quân, người đã mất tích từ lâu rồi. Tư Thần, sao ngươi lại ở đây? Tư Thần Thần Quân rơm rớm nước mắt, chẳng lẽ hắn không nhìn ra là mình đang bị nhốt sao? Thấy hai cái vị thần quân tình cảm sâu đậm, Mạnh Cánh Chu bèn giao Tư Lôi Thần Quân cho Hài Đồng Sư Công, để cho hai người làm bạn với nhau ở bên trong Tù Phong. Số lượng tù nhân ở bên trong tù phong lại tăng lên rồi, hơn nữa lại thêm một vị bán tiên. Đoàn Thanh Thủy và Mạc Tiếu Sầu, hai người bị bắt từ Phật Quốc tới đây là kinh ngạc nhất. Tu vi của bọn họ là thấp nhất ở đây, lại vào tù phong muộn nhất nên chưa được chứng kiến quá trình phát triển từng bước của cái nơi này. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, bọn họ mới nhận ra ở bên trong tù phong này còn được mở mang tầm mắt hơn cả ở bên ngoài. Sư công, tiện thể ta bắt được một cái tên đại càn trung kỳ. Thanh âm của Vân Chi từ bên ngoài truyền vào, mọi người đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy Vân Chi đang kéo theo một cái tu sĩ xa lạ đi vào bên trong tù phong. Nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, hơi có chút kinh ngạc, bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Cho đến khi nhìn thấy Quy Nguyên Thiên Tôn đang đứng ở đầu hàng, lúc này mới có phản ứng rõ ràng, ném cái tên tu sĩ kia xuống đất, chấp tay hành lễ. Giảng bối Vân Chi bái kiến Quy Nguyên Tổ Sư. Ngươi chính là Vân Chi sao? Quy Nguyên Thiên Tôn đánh giá Vân Chi từ trên xuống dưới, tu vi của nàng thâm sâu khó lường, cảm giác còn mạnh hơn cả Vân Mộng Mộng. Hàng chi là được Vân Mộng Mộng khen là lợi hại rồi. Nghe nói người rất lợi hại sao? Tổ sư đừng nghe người ta nói bậy, chỉ là người quen nó quá lên thôi. Có phải nó quá hay không, đánh một trận là biết liền. Giảng bối nào dám động thủ với tổ sư, lỡ như làm tổ sư bị thương thì giảng bối ân hận cả đời. Nghe vậy, Quy Nguyên Thiên Tôn không nhịn được mà cười lớn. Ê, ta muốn xem ngươi làm ta bị thương thế nào. Nhìn thấy Quy Nguyên Thiên Tôn đã quyết tâm, Vân Chi biết là không thể từ chối, bèn thở dài nói: nếu tổ sư có hứng thú như vậy thì vãn bối cũng không tiện từ chối rồi. Chỉ là tù phong chật hẹp, sợ là không thoải mái tay chân. Mời tổ sư ra ngoài. Được. Vân Chi dẫn theo Quy Nguyên Thiên Tôn vào cái vùng núi sâu thẳm bên trong Vấn Độ Tông. Nơi này núi non trùng điệp, có thể thoải mái chiến đấu. Mọi người hiếu kỳ bèn đi theo để mà xem náo nhiệt. Chiến giáp tới! Quy Nguyên Thiên Tôn hát lớn, bộ chiến giáp đầy vết tích chiến đấu đang được đặt trang trọng ở bên trong đại điện, hưởng thụ hương khói. Nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, lập tức là bay vụt tới đây. Đây chính là chiến giáp của Quy Nguyên Thiên Tôn, cũng là một trong những bí mật của Vấn Đạo Tông. Tu sĩ hợp thể kỳ mặc vào có thể đối đầu với cường giả độ kiếp kỳ, uy lực vô song. Khoác lên mình bộ chiến giáp này, Quy Nguyên Thiên Tôn như trở lại thời kỳ đỉnh tiêm của 10 vạn năm trước rồi. Tổ sư, mời! Để cho ta xuất thủ trước sau, ngươi thật sự quá ngạo mạn rồi. Quy Nguyên Thiên Tôn nhậm mạnh chân xuống đất, mặt đất nước toát. Hắn hòa mình vào bên trong thiên địa, hóa thành một cái cự nhân cao ngất hồ phong hoán vũ. Hắn hòa là một thể với mặt đất, chỉ cần còn dẫm chân ở bên trên đại địa thì sẽ có được lực lượng vô tận tuôn trào. Chiêu này từng khiến cho Tư Lôi Thần Quân phải là nếm mùi đau khổ. Vân Chi nhẹ nhàng bay lên không trung, cơ thể cũng là cao tới vạn trượng, sắc mặt bình tĩnh, nằm ngón tay khép lại. Linh đan vàng rực trên cổ tay của nàng vang lên len keng. Ầm! Nắm đấm của nàng lúc này nện vào ngực người cự nhân kia, cái tôn cự nhân chậm rãi ngã xuống vỡ vụn thành từng mảnh. Quy Nguyên Thiên Tôn trở về hình dáng ban đầu, nằm sóng sờ trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn rồi. Mà ơi, mạnh quá, đánh không lại à. Hắn nhớ lại thời kỳ huy hoàng 10 vạn năm trước, năm đó hắn liều mình chiến đấu, không ngừng đột phá ở bên trong chiến đấu, trở thành cao thủ nổi tiếng thiên hạ, đặt nền móng cho cái việc hình thành Ngũ Đại Tiên Môn sau này. Lúc đó hắn kêu bằng gọi hủ, đánh bại vô số cường địch tưởng chừng như là không thể nào chiến thắng, khí phách ngút trời. Chẳng lẽ hiện tại trước mặt vãn bối hắn phải chịu thua sao? Không. Quy Nguyên Thiên Tôn lộn người đứng dậy. Nếu đã không thắng được Vân Chi, vậy thì cùng nhau chiến đấu đi. Hãn Hải, lại đây giúp ta. Tể. Thì không biết Quy Nguyên Thiên Tôn định làm gì, nhưng dù sao cũng là tổ sư, hắn vẫn phải nghe theo. Hãn Hải đạo quân ngoan ngoãn bước vào chiến trường. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Quy Nguyên Thiên Tôn, hai người đều là tổ sư của Vấn Đạo Tông, lúc này tâm ý tương thông, không cần nói cũng hiểu ý đối phương rồi. Trong lòng Hãn Hải đạo quân bỗng nhiên dâng lên một cái ngọn lửa tràn đầy hy vọng. Bọn họ muốn đánh bại Vân Chi, muốn lấy lại tôn nghiêm cho bậc trưởng bối. Hợp nhất. Quy Nguyên Thiên Tôn thi triển hình thức ban đầu của hợp nhất đạo quả, hợp thể với Hãn Hải đạo quân. Hai vị cường giả cấp bán tiên hợp thể thành một người, lực lượng tăng vọt, cảnh giới được nâng lên tới cái mức khó có thể tin. Hãn Hải đạo quân từng nghe nói tới thủ đoạn này của Quy Nguyên Thiên Tôn, hôm nay mới được trực tiếp cảm nhận, thật sự là quá mạnh mẽ trâu bò. Lúc này bọn họ có cảm giác như là mình có thể làm được mọi thứ vậy. Đây chính là lực lượng của đoàn kết, sức mạnh của cái sự hợp tác à. Đoàn kết là sức mạnh, chỉ cần đồng lòng thì không có kẻ địch nào là không thể chiến thắng. Quy Nguyên Thiên Tôn từng gặp vô số đối thủ mạnh mẽ, nhưng hắn chưa bao giờ phải đơn độc chiến đấu. Hắn có những người bạn đáng tin cậy, có thể giao phó cả tính mạng của mình. Vân Chi, không cần nể mặt chúng ta, cứ ra hết sức đi. Dân lạc trưởng. Đám mây bên trên đỉnh đầu hóa thành một cái hình cự thủ, mây đen cuồn cuộn đánh xuyên qua tầng tầng không gian, giáng xuống một cách mạnh mẽ. Anh khối bụi mịt mù, hai vị tổ sư nằm bất tỉnh nhân sự ở bên trong hố sâu, hai mắt đờ đẫn. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 184 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 185 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.